Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 565, kẻ xâm lấn. Hạ, khai chiến đi, sớm tại hải tặc thế giới bên trong, Sở Dịch cùng Akainu thì không có gì để nói nhiều. Lúc này, lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu đi vào trước mặt mình. Sở Dịch ý nghĩ duy nhất cũng là Akainu so sánh chán ghét, luôn luôn tìm phiền toái cho mình, còn lại cảm giác thì một chút cũng không có. Dù sao liền xem như lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu, Sở Dịch được không để vào mắt. Đúng a, trong thế giới này Akainu rất mạnh, cùng ban đầu đến trong thế giới Akainu tương đối. Trong thế giới này Akainu nói ít có thể đánh ban đầu đến thế giới Akainu 3 cái. So sánh khó giải quyết, dĩ nhiên chính là trong thế giới này Akainu lĩnh ngộ quy tắc. Đáng tiếc, quy tắc cùng pháp tắc ở giữa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Quy tắc, khoảng cách, pháp tắc mảnh vỡ, đồng dạng là có khoảng cách nhất định. Thực muốn không phải sợ trong thế giới này người mạo muội phát hiện mình như thế một cái kẻ xâm lấn lời nói. Sở Dịch yếu khó có khả năng cảm giác cái thế giới này Akainu phát giác được chính mình tồn tại là một cái phiền toái. Cho nên ngay tại Akainu trước đến gây chuyện trong nháy mắt, Sở Dịch không gian ảo diệu chính là sử dụng. Ông, trong nháy mắt, bóng người đi vào Akainu trước mặt, Sở Dịch híp hai mắt, giống như là thần linh nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng. Chậm rãi chính là duỗi ra bản thân ngón tay. Đó là cái gì? Sở Dịch duỗi ra ngón tay trong nháy mắt, Akainu không khỏi là có chút bối rối. Bởi vì lúc này giờ phút này, Akainu rõ ràng là nhìn ra Sở Dịch sử dụng chiêu số chính là hải quân lục thức. Nhưng muốn nói Sở Dịch sử dụng hết toàn cũng là hải quân lục thức, cũng không hoàn toàn là. Đến mức nguyên nhân là cái gì? Chỉ có thể nói Sở Dịch cảnh giới hơi có chút cao. Nguyên bản phổ thông chiêu số thả trong tay hắn đều biến đến để Akainu có chút không dám nhận. Sở Dịch sử dụng cũng là hải quân lục thức, một trong chỉ thương, không sai. Nhưng khi phổ thông hải quân lục thức, một trong chỉ thương sử dụng mà ra trong nháy mát, không gian xung quanh lại hơi hơi vặn vẹo, tùy theo sụp đổ, bộ dáng tựa như là Sở Dịch đầu ngón tay nắm trong tay hắc động, bỗng nhiên đem không gian xung quanh thôn phệ đi vào một dạng. Mà khi Sở Dịch ngón tay chậm rãi điểm tại Akainu lồng ngực phía trên lúc, Akainu chỉ cảm thấy Sở Dịch sử dụng chỉ thương hoàn toàn không có cách nào tránh né không nói. Chợt Sở Dịch ngón tay rơi vào Akainu lồng ngực phía trên, chính là răng rắc âm thanh vang lên. Cái kia thình lình chính là Akainu trong lồng ngực cốt cách vỡ nát thanh âm. Mà lại, không chỉ là Akainu trong lồng ngực cốt cách bắt đầu vỡ nát, liền mang theo Akainu lồng ngực vị trí huyết nhục, đều giống như bị Sở Dịch đầu ngón tay vô hình vòng xoáy hấp thu đồng dạng, hóa thành một vệt huyết khí chính là tiến vào Sở Dịch trong thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phổ thông, chỉ thương, vì sao có thể tạo thành dạng này hiệu quả? Trước mặt ta địch nhân đến cùng là ai? Nếu có thời gian nói chuyện lời nói, Akainu thật nghĩ cho Sở Dịch tới một cái tam liên hỏi. Thế mà Akainu cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội. Mắt thấy tại cùng Sở Dịch một vòng giao phong thời điểm, liền bị Sở Dịch cho chớp nhoáng giết chết. Nhưng là lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu, dù sao cũng là nắm giữ lấy quy tắc, cho nên mắt thấy Sở Dịch chỉ thương không cách nào ngăn cản, một vòng giao phong liền có khả năng chớp nhoáng giết chết chính mình. Akainu khóe mắt hung hăng co quắp, kịp thời chính là sử dụng bàn tay mình nắm loại thứ nhất, quy tắc. Cái kia chính là có thể nghịch chuyển trong chiến đấu thế yếu, quy tắc. Sở Dịch trong miệng thời gian ảo diệu. Siêu, Akainu thời gian ảo diệu dùng hiển nhiên không tệ. Mặc dù nói không có sở dịch quen thuộc Tiger mạnh, thời gian sử dụng ảo diệu có thể đắp nặn thời gian trường hà trình độ. Nhưng ở thời gian ảo diệu sử dụng dưới, Akainu trước ngực thương thế ngược lại là trong nháy mắt khôi phục. Mà thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu trong nháy mắt khôi phục thương thế, chính là thời gian ảo diệu sơ cấp phương pháp sử dụng. Cũng là bởi vì như thế, khi thời gian ảo diệu sử dụng hoàn tất thời điểm, Akainu hai tay chính là đột nhiên bắt lấy sở dịch hai tay. Ngay sau đó lại là răng rắc, âm thanh vang lên. Đó là Akainu sử dụng trái hi hi năng lực thanh âm. Akainu ý nghĩ có chút đơn giản. Hắn cảm giác sở dịch hải quân lục thức dùng rất tốt. Sở dịch mạnh hơn một chút đoán chừng cũng là tại hải quân lục thức phía trên. Dù sao theo mặt ngoài đến xem, sở dịch là so sánh tuổi trẻ. Căn bản không có người có khả năng biết sở dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn. Đã sớm là tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái. Cũng là bởi vì như thế, Akainu tiềm thức cho rằng sở dịch hải quân lục thức, một trong, chỉ thương, sử dụng không tệ. Còn lại năng lực chưa hẳn cũng là rất mạnh, chỉ là vì lý do an toàn mà thôi. Akainu chuẩn bị dùng trái hi hi năng lực đóng băng lại sở dịch hai tay về sau. Trực tiếp thuận thế đem sở dịch trước mặt đóng băng tại sở dịch trước mặt. Không ngờ sở dịch hai tay mắt thấy có muốn bị đóng băng tư thế. Đột nhiên chính là một cỗ nóng rực khí tức bao phủ mà đến. Đó là Akainu quen thuộc trái Magu Magu năng lực. Sở dịch gặp Akainu phải dùng trái hi hi năng lực đóng băng chính mình hai tay. Tùy theo liền đem trái Magu Magu năng lực sử dụng mà ra. Làm đến hai tay, nguyên tố hóa. Cái kia, nguyên tố hóa, mà đến nóng hổi dung nham. Thình lình biến thành Akainu trái hi hi khắc tinh. Mà lại, sở dịch muốn không chỉ là tiêu trừ Akainu thế công mà thôi. Càng là muốn thuận thế cho Akainu hung hăng đến truy cập. Cho nên cái kia nóng hổi dung nham nóng chảy hai tay băng xương về sau. Sở dịch khiến hai tay dung nham chính là phun ra. Rõ ràng là muốn đem Akainu toàn thân bao phủ ở bên trong. Bất quá đồng dạng nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực. Akainu ngược lại là không cần thiết sợ hãi sở dịch hai tay phun ra dung nham. Khả năng này cũng là Akainu mặt khác một cái tính sai địa phương. Cái kia chính là sở dịch trái Magu Magu năng lực hoàn toàn cũng không phải là Akainu trái Magu Magu. Năng lực có thể sánh ngang. Thực sớm tại cùng Tu La Ma tượng náo tách ra thời điểm, sở dịch trái Magu Magu năng lực sẽ cùng sau đó biến mất. Đằng sau sở dịch trái Magu Magu năng lực chính là quy tắc biến ảo mà đến. Cùng phổ thông trái Magu Magu năng lực có trên bản chất chênh lệch. Đơn giản chẳng hạn như, cũng là sở dịch quy tắc có thể tùy thời biến ảo thành trái Magu Magu năng lực. Trái Magu Magu năng lực muốn biến thành quy tắc lại là có khoảng cách nhất định, như thế làm sở dịch trên hai tay dung nham bao phủ mà đến lúc Akainu trái Magu Magu năng lực hoàn toàn không có cách nào chống cự. Cái này giống như là ây trái cây năng lực, hơi chút bị Akainu trái cây năng lực khắc chế một dạng. Akainu trái Magu Magu năng lực, nguyên tố hóa, không có cách nào chống cự sở dịch trái Magu Magu năng lực. Cái kia Akainu bị sở dịch hai tay phát ra nóng rực dung nham thiêu chết. Cũng là một cái vấn đề thời gian thôi. Xem xét lại sở dịch, làm Akainu toàn thân bao phủ tại dung nham bên trong thời điểm. Hắn căn bản là không nhìn nóng hổi dung nham nhiệt lượng. Chậm rãi liền đem chính mình phải tay đặt ở Akainu trên đầu. Sở dịch làm như vậy nguyên nhân không cần nhiều lời. Hiển nhiên là muốn duyệt một chút Akainu trí nhớ, nhìn xem Akainu nắm giữ lấy ba loại trái cây năng lực. Đến cùng là tình huống như thế nào, mà sở dịch vạn vạn không nghĩ đến là, hắn duyệt Akainu trí nhớ, thu hoạch được tình báo thế mà không chỉ là Akainu có thể nắm giữ ba loại trái cây năng lực ảo diệu. Ở phía sau Duyệt, Akainu chỉ nhớ lúc Sở Dịch lại là thu hoạch được liên quan tới Lôi Thần, đường phi thế giới bí mật tình báo. Biết cái thế giới này, cái thứ nhất, kẻ xâm lấn cũng không phải là chính mình. Càng không phải là bắt lấy Lôi Thần, lắp phi tu la ma tưởng. Rất có ý tứ, cái thế giới này biến đến càng ngày càng có ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.